Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 61, nghiêm ngặt chấp pháp. Nghe thấy lời ấy, Nhã Thấp đạo nhân cười duyên một tiếng, biết rồi Triệu Hành Tẩu sẽ không thể vi phạm yêu cầu truyền đạt cho thủ hạ hơn 30 con vào tu hành yêu chồn. Những này yêu chồn được mệnh lệnh, lại ước thúc riêng phần mình dẫn đầu chồn bầy chó. Có hai con chồn chó xông qua được mãnh, vây quanh ở trước mặt đàn sói cắn xé, dần dần tiếp cận giới tuyến, bị một con hình thể to lớn yêu chồn xông về phía trước đi. Hai bàn tay quay trở về, Triệu Nhiên nhìn ở trong mắt, không ngừng gật đầu, biểu thị tương đương hài lòng. Dưới sự chỉ huy của Nhã Thấp đạo nhân, yêu hồn một phương công kích trận hình dần dần từ ba mặt vây công chuyển hóa làm hình bán nguyệt. Đem hiệp ước biên giới hai đầu bên cạnh từ bỏ, tặng cho đàn sói cùng bái bầy. Triệu Nhiên lập tức hiểu rõ, chậm rãi nhích lại gần, dẫn đầu linh lang xông bên cạnh linh bái, đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Linh bái hiểu ý, từ phía sau phân ra hai đầu yêu bái, để bọn hắn xuất lĩnh hơn 10 con bái thú hướng về sau quấn ra. Muốn từ khía cạnh công kích chồn bầy phía sau lưng, Triệu Nhiên thấy một lần, lập tức miệng cảnh cáo, nơi này là đạo môn liên hợp trọng tài đình giám thị địa giới. Bần đạo chính là trọng tài đình đôn đốc ủy viên, mời lập tức trở về đến giới tuyến bên trong, mời lập tức trở về đến giới tuyến bên trong. Nếu không giúp cho bát, lần này cảnh cáo là Triệu Nhiên lấy pháp lực phồng lên chân ngôn phát ra, rất có lực xuyên thấu. Chiến trường Nam Bộ một nửa phạm vi bên trong đều truyền đi thanh thanh sở sở. Không ít yêu thú không rõ ràng cho lắm, nhao nhao ngẩng đầu quan sát. Yêu thú dù là vào tu hành, cũng là chưa mở linh trí. Tuy nói so phổ thông thú loại thông minh, nhưng trong đầu vẫn như cũ ngơ ngơ ngác ngác. Vi phạm chi này bái chủ nhóm muốn dựa vào hai đầu vào tu hành yêu bái chỉ huy. Cái này hai đầu yêu bái có thể minh bạch nhà mình linh bái phát ra mệnh lệnh, lại không cách nào lý giải Triệu Nhiên, vẫn như cũ không quan tâm vọt ra. Triệu Nhiên lúc này đánh ra 8 cái tử trận bàn, tức thời bố trí trăng sáng huyễn cảnh bát quái trận, chỉ gặp một đoàn mây mù đột nhiên mà sinh, đem sông tới chi này bái bầy đều bao phủ trong đó. Triệu Nhiên cất bước mà vào pháp trận, chỉ thấy hơn 10 cái bái thú tại hai đầu yêu bái dẫn đầu dưới, trong bóng tối bốn phía đi loạn. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy bái loại này dã thú. Nhìn qua cùng sói không sai biệt lắm, chỗ khác biệt là chân trước ngắn, chân sau dài, hành tẩu thời điểm không ngừng nhảy nhót lui tới. Bọn này bái thú rõ ràng muốn so phổ thông yêu thú thông minh. Tại pháp trận trong tìm kiếm đường ra lúc cũng không phải là không đầu như con ruồi bốn phía va chạm, mà lạc vào bài bản hẳn hoi hướng về đông tây nam bắc bốn phương tám hướng lần lượt thăm dò. Thăm dò một vòng, dẫn đầu hai con yêu bái vậy mà cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía trên trời kia vòng minh nguyệt, đứng thẳng người lên. Ngửa mặt lên trời thét dài, ôi, có thể à, vậy mà so Đỗ Tinh Diễn tên kia còn muốn thông minh. Ngắn như vậy thời gian đã tìm được trận nhãn chỗ, bất quá nghĩ lại, cũng không thể dưới đây liền nói Đỗ Tinh Diễn so bái muốn đần. Có rất lớn khả năng, bái cùng sói đối nguyệt sáng tương đối mẫn cảm, này tính chính là thời gian chiến tranh. Triệu Nhiên cũng không có rảnh tiếp tục quan sát bái thú bản tính. Hàng chí quang hoàn lần lượt điểm danh, một kích liền ngã, dẫn đầu hai con yêu bái tình huống hơi rất nhiều. Riêng phần mình ăn 3 cái hàng chí quang hoàn mới nằm xuống. Dã thú dù sao cũng là dã thú, dù là vào tu hành, chỉ cần không có mở ra thần trí, ngoại trừ cực kỳ cá biệt tự mang thiên phú người. Tuyệt đại đa số đối với ý thức loại đạo thuật sức chống cự rất yếu. Lại thêm Triệu Nhiên cũng đã tấn thăng hoàng quan, pháp lực thần thông cũng không võ sĩ cảnh có thể so sánh. Cửu Thiên Huyền Long Đại Cấm Thuật tầng thứ nhất hàng chí quang hoàn sử xuất. Quy lực của nó năm gần đây sơ cùng Vương Ngô Sâm, Đỗ Tinh diện đấu pháp lúc rõ ràng mạnh một cái thứ bậc. Vô cùng đơn giản, ở giữa liền toàn bộ quật ngã, riêng phần mình khóe miệng nghiêng lệch, nước bọt chảy ngang, hô hô mê man quá khứ. Triệu Nhiên nhà mình cũng vui vẻ, thầm nghĩ ta cái này còn không thi triển đại cấm thuật tầng thứ hai đâu. Nếu là vận chuyển lắc lư thần thông, a, đám gia hỏa này nghe không hiểu người nói. Nếu là lắc lư, hẳn là từ đâu bắt đầu đâu. Triệu Nhiên từ nhẫn chứa đồ bên trong lấy ra mấy đầu dây thừng. Tự mình động thủ, mỗi ba, bốn con bái trói thành một đoàn, đều trói tốt về sau. Triệu Nhiên rất là hài lòng, nhớ tới năm đó mình đi theo Đại Trác, Tiểu Trác hai vị sư thúc đi La Gia Trang bắt chuột yêu. Hai vị sư thúc tốt một trận ác đấu mới đưa chuột yêu cầm xuống. Mình hôm nay đối mặt hai đầu yêu bái dẫn đầu bái bầy, lại ngay cả chén trà nhỏ công phu đều không tiêu tốn. Tựa hồ đấu pháp thời gian còn không có chơi buộc chặt thời gian dài. Cảm giác thành tựu thật sự là tràn đầy a. Hẳn là mình là hàng thật giá thật yêu giới khắc tinh. Bên cạnh trên chiến trường, Nhã Thấp đạo nhân bay ra son phấn hộp, đủ mọi màu sắc phấn hoa. Son phấn vung đến đầy trời đều là, rơi xuống sau hình thành to to nhỏ nhỏ cánh hoa. Trông rất đẹp mắt, những này cánh hoa lại như linh thể thực chất bình thường. Dính vào ai trên thân, liền lập tức đốt ra cái huyết động đến, uy lực không tầm thường. Kịch đấu sau khi, nàng cất cái tâm nhãn, thời khắc chú ý Triệu Nhiên bên này. Sợ vị này nho nhỏ hoàng quan tu sĩ địch không ở bái bầy, không tránh khỏi còn muốn phân ra binh lực đi kịp thời cứu. Chỉ thấy Triệu Hành Tẩu thả ra một đoàn sương mù, đem đi vòng qua bái bầy bao lấy. Qua còn không bao lâu, sương mù tán đi, Triệu Hành Tẩu trên tay nắm mấy cây dây thừng, trên sợi dây phân biệt buộc từng đống yêu bái, ngay tại hướng sau lưng lôi kéo. Kéo tới mấy khỏa dưới đại thụ, đem dây thừng thắt ở phía trên, quay người trở lại vỗ vỗ ống tay áo, sửa sang lại y quan, lại từ từ ung dung cất bước mà quay về. Chợt thấy một đầu ác lang thả người vọt lên, hướng về Triệu Hành Tẩu bổ nhào tới. Triệu Hành Tẩu tiện tay một chỉ, đầu kia ác lang lập tức từ không trung cắm rơi vào đất. Sau khi hạ xuống khóe miệng nghiêng lệch, chảy nước miếng thuận răng sói nhỏ một bãi, Nhã Thấp đạo nhân thấy có chút sững sờ. Tiếp theo đại hỉ, thầm nghĩ vị này Triệu Hành Tẩu thật đúng là cùng nhà khác đạo môn Hành Tẩu không giống a. Chiến lực coi là thật cấp cao đã cực, thi pháp ở giữa tiện tay mà vì, không chỉ có tiêu sái, mà lại hết sức lợi hại, không hổ là Lạc Gỗ sư đệ. Vì vậy tiếp tục chuyển động tiểu tâm tư, suy nghĩ làm sao để Triệu Hành Tẩu càng nhiều cuốn vào trước mắt chiến đấu. Triệu Nhiên ngay tại giới tuyến đầu này dò xét, gặp được không mở mắt vi phạm yêu thú. Nếu như là lạc đàn phổ thông thú loại, ngón tay một điểm, lập tức quật ngã. Nếu là số lượng khá nhiều, hoặc là trong đó có vào tu hành, liền đem trận bàn vẩy ra đi, dựa vào pháp trận giải quyết. Triệu Nhiên tuần thú giới tuyến đương nhiên là có khuynh hướng tính. Gặp được quân sơn một phương yêu thú tận lực không động thủ, toàn bộ chạy trở về. Gặp được xuyên đông một phương yêu thú thì toàn bộ cầm xuống. Không bao lâu, phía sau hắn trong rừng cây đã buộc 50, 60 con, có sói, có bái, có hồ, có heo. Đi săn thành quả thật khiến cho người ta vui mừng khôn xiết. Xuyên đông bầy yêu rất nhanh liền đã nhận ra dị thường. Nhất là cách Triệu Nhiên gần nhất chật vật yêu bầy. Linh lang cùng linh bái liên tục phái đi ra hai chi đàn thú đều như là hư không tiêu thất bình. Thường, không có khởi xướng trong dự tính đối địch khía cạnh đột kích. Không khỏi phân thần bốn phía quan sát. Lần này đầu, lúc này liền bị tức điên lên. chỉ thấy cái kia tự xưng trọng tài đình chấp sự ủy viên tuổi trẻ đạo sĩ trong tay nắm một sợi dây thừng. Dây thừng trên buộc ba đầu hôn mê bất tỉnh sói, ngay tại hướng trong rừng cây lôi kéo. Lại nhìn rừng cây lúc trước một loạt dưới đại thụ, bên mình bị trói đến khắp nơi đều là. Linh lang coi là thật phẫn nộ đã cực, hướng linh bái lên tiếng chào, để hắn trước trèo chống một đoạn thời gian, cũng mặc kệ linh bái có thể hay không chống xuống tới. Linh lang mắt đỏ hạt châu liền xông Triệu Nhiên nhào tới. Triệu Nhiên trong khoảng thời gian này chơi buộc chặt trò chơi chơi đến quên cả trời đất. Các loại tiêu thức buộc pháp đều bị hắn thi triển một giải lượt. Cũng là suy nghĩ ra 6-7 loại khác biệt buộc chặt phương thức. Tỉ như chính diện thức, mặt trái thức, đứng thẳng thức, ngồi xếp bằng thức vân vân. Mới bắt được cái này ba đầu sói. Triệu Nhiên chuẩn bị thử một lần mở chân thức buộc chặt. Chính suy nghĩ như thế nào ra tay thời điểm, đột nhiên cảm thấy một trận gió tanh đập vào mặt. Hắn vội vàng rón mũi chân, bay ra ba trượng có hơn. Chỉ thấy vừa rồi đang cùng nhã thấp đạo nhân ác đấu linh lang nhào tới mình vừa rồi đứng thẳng chỗ. Xoay người lại, hai mắt bốc lên hồng quang, hung ác nhìn mình chằm chằm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,